Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Nhà Bà Tàng Trần Yêu của tác giả Jim JK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến gay cấn tiếp theo của bộ truyện này. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Không Làm Mẹ. Bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 11 của Nhà Bà Tàng Trần Yêu và chúc cho mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Hai vị khách trong tiệm kinh ngạc sửng sốt. Hai quân nhân sải bước đi đến đã được xem hình của vệ uyên từ trước, lập tức đứng nghiêm, chỉ là trong đáy mắt vẫn còn hơi mang theo chút nghi ngờ. Tiểu bước chân dứt khoát, có lực. Một người mặc trang phục tác chiến từ trên xe bước xuống. Chiều gì tóc ngắn lạnh lùng, sải bước đi đến. Nhìn thấy trong nhà bảo tàng xưa này vốn hiu quạnh lại có hai vị khách thì cũng hơi ngạc nhiên, nở một nụ cười hòa nhã với hai cô gái. Sau đó đặt một khẩu súng lên bàn, đẩy về hướng vệ uyên nói. Có chuyện đột xuất. Còn nữa, đây là súng của anh. Súng ống ít ra có tác dụng gây cản trở và gián đoạn ở cự ly xa. Khi vệ uyên đã chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy quân đội đến, anh không nói thêm gì, khẽ gật đầu buông quyển sách bùa chú đang cầm trên tay xuống. Đứng dậy lấy kiếm, mặc quần áo màu đen, nơi cổ tay dùng bao cổ tay quấn chặt lại, thuận tiện cho việc ra tay. Sau lưng đeo theo thanh trường kiếm, thanh kiếm gãy được cắm nghiêng bên hông. Sau đó anh cất kỹ khẩu súng lục. Trong đai lưng mà tổ hành động đặc biệt cung cấp, trừ vị trí bỏ bùa chú và đan dược ra, còn có nơi để giấu súng. Xung quanh yên tĩnh, tĩnh mịch, chỉ có tiếng động sắc bén khi trà thanh kiếm vào vỏ cùng với tiếng lạch tạch rất nhẹ khi nhét khẩu súng vào vị trí. Bầu không khí vốn có của nhà bảo tàng giờ lại thêm có một luồng sát khí. Vệ uyên nhìn về phía hai vị khách hiếm có kia, suy nghĩ một hồi không thể làm gì khác hơn nói. Xin lỗi nhỉ. Hôm nay đóng cửa sớm. Chiếc xe quân dụng vững chãi lao về phía trước. Quân nhân lái xe yên lặng không nói gì. Vệ uyên và Châu Di ngồi ở phía sau. Yên lặng sắp xếp lại sắp bùa chú bên hông và khẩu súng. Đây là cơ cấu máy móc quân dụng được nghiên cứu ra để đặc biệt tăng uy lực của súng ống cho người tu hành. Sức giật mạnh, uy lực cũng rất cao. Ở cự ly gần có thể làm trọng thương tiểu yêu, thậm chí là giết chết nó. 6 viên đạn. Vệ uyên cũng không biết nhiều về loại súng này lắm. Trong nửa tháng này nhiều nhất thì anh cũng chỉ bị kéo đi bắn thử vài lần. Độ thành thạo cũng chỉ ở mức tiêu chuẩn có thể bắn đạn ra được. Về phần đạn bắn lệch tới đâu thì phải xem ý trời. Vệ uyên cất kỹ khẩu súng, lấy thanh kiếm phía sau xuống đặt ngang trên đầu gối nói. Chừng nào thì bắt đầu? Châu Di nói. Buổi sáng ngày mai, xung quanh ngọn núi Ngọa Hồ kia sẽ bị phong tỏa toàn bộ. Cho nên chúng ta phải đi vào khu vực bị phong tỏa trước. Buổi tối hôm nay sẽ nghỉ ngơi ở đó. Dù sao thì ngọn núi kia cũng không phải là núi rừng hoang dã thật sự. Đây là lượng hỏa lực có uy lực cao nhất mà chúng ta có thể điều động được. Nếu như là vùng hoang dã, trong khu thí nghiệm thì sẽ đơn giản hơn. Cho dù là cấp bậc yêu vương cổ đại, chỉ cần dùng hệ thống tên lửa đồng phòng 5 đầu đạn hạt nhân bắn phá cũng đã đủ rồi. Đêm đến, gió đồng qua thổi ngàn hoa. Hỏa bay theo gió đẹp tượng mưa sao. Vệ uyên nghĩ đến hình ảnh kia, yên lặng nói. Vậy lần này phải làm thế nào? Châu Di kẹp điếu thuốc lá dành cho nữ trong tay nói. Súng đạn có thể điều động tối đa cũng chỉ có đạn hỏa tiễn cấp hỏa long. Lực phá hoại trong bán kính 300 mét. Có đầy đủ uy lực trong phạm vi tầm bắn. Chỉ là có hạn chế về số lượng. Giá cả đắt đỏ. Cũng không thể nào đánh thẳng lên núi được. Đạn đơn binh vân bạo. Phạm vi sát thương của nhiệt độ cao cùng sóng xung kích ước chừng 50 mét. Chỉ vệ trực không trung là tên lửa tấn công mặt đất. Hồ Ma Hoắc. Loại thường. Bán kính sát thương có hạn, nhưng độ linh hoạt thì cao. Vệ uyên nói. Chỉ viện. Nói cách khác là cần phải có người tiến vào phạm vi dãy núi. Châu Di gật đầu nói. Đúng vậy. Yêu vật dù sao thì cũng không phải là kẻ địch bình thường. Hiệu quả gây sát thương của mảnh vỡ đối với bọn chúng chỉ có hạn. Thậm chí là không biết nó có thể phát huy uy lực tới bậc nào, trong khi ở trong núi. Kẻ địch lại là hổ quân sơn thần. Như vậy, trên ngọn núi này chắc chắn sẽ đặt miếu thờ của nó. Phải dùng đạn đạo cùng súng ống tập trung cầm kích thần miếu này, cho nổ miếu sơn thần của nó. Vậy thì sẽ làm cho sức mạnh của sơn thần giảm xuống rõ rệt, thậm chí là phản vệ, làm ảnh hưởng đến tu vi của nó. Sau đó là giai đoạn tác chiến thứ hai, cho người tiến vào dãy núi giết chết hổ quân đã bị trọng thương, không thể để cho nó bỏ chạy nấp vào sau trong núi sâu. Một sơn thần nếu như cố tình núp đi thì chúng ta rất khó có thể tìm được nó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cần có người đi vào trong núi. Nếu như tác chiến thất bại thì nhất định phải điều động đến loại binh khí có quy cách cao, tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến các thành thị xung quanh. Vệ Uyên nhắm mắt nói. Đã rõ. Lần này trừ tôi ra còn có ai phải vào núi nữa? Tôi, có thành viên của tổ hành động đặc biệt cùng với thành viên của tiểu đội đặc chủng tác chiến thần cơ doanh. Trên xe lại yên lặng một hồi. Chiếc xe từ từ chuyển hướng. Vệ Uyên đột nhiên nói. Bên Trung Việt thế nào rồi? Châu Di hơi nhíu mày. Là người livestream kìa. Đã để Huyền Nhất và mấy người của tổ hành động ở chung quanh canh chừng. Chúng tôi thuê phòng ở đối diện. Chỉ là chuyện này anh cũng biết mà. Thiệt sư phụ, có bùa chú vi minh tông của chúng tôi đều không cho thấy sự khác lạ gì. Là bàn phát hiện yêu khí cũng không có phản ứng. Ghi chép kiểm tra sức khỏe tất cả đều bình thường. Dựa theo quy trình thì chúng ta chỉ có thể theo dõi, không thể tiến thêm bước nào nữa. Đây là điều khoản được đặt ra để phòng ngừa quyền hạn của tổ hành động quá lớn, dùng những loại lý do như thế này để cầm tù dân chúng vô tội. Nếu không thì chỉ cần nói có người đó có thể là yêu mà tiềm ẩn là có thể lấy cớ đưa người ta đi. Quyền hạn lớn như vậy, sớm muộn gì cũng sinh ra tai họa. Vệ Uyên nhắm mắt lại, ừ một tiếng. Hổ quân trong núi vốn chính là kẻ địch mà Từ Đại Giáo Úy cần phải phong ấn trấn áp một lần nữa. Huống chi còn có chỉ viện và người đồng hành. Vệ Uyên cũng không vì sắp phải thâm nhập vào nơi nguy hiểm mà cảm thấy không cam lòng. Chỉ là đêm nay trong lều vải, anh không thể ngủ ngon được. Trong mộng hiện lên hình ảnh cô gái nhà họ Điền năm 16-17 tuổi, lại hiện lên lời nói sau cùng của Đồng Vũ. Cuối cùng anh nhìn thấy người đàn ông bung dù mặc áo trắng kia. Buổi sáng hôm sau, Vệ Uyên duỗi lưng một cái, anh đã ăn xong điểm tâm. Thành trường kiếm phía sau đã được chuẩn bị kỹ càng. Chiếc xe Việt giã quân dụng tạo hình cứng cáp vừa nhìn là thấy có cảm giác tràn đầy sức mạnh đàn đậu bên cạnh. Tổng cộng có 2 chiếc xe. Trên xe đang chở 3 viên đạn hỏa tiễn. Một chiếc xe chở các chiến sĩ đặc chủng của thần cơ doanh. Một xe chở thành viên của tổ hành động đặc biệt. Tiền thân là cẩm y vệ. Châu Di mở cửa xe nói. Vệ Uyên, lên đây đi. Cô gái có mái tóc ngắn cùn ngầu, mặc trang phục chiến đấu, trang bị súng ống đầy đủ. Nếu không phải cô còn có mang theo bùa thì Vệ Uyên cũng sắp quên luôn. Cô là đệ tử tinh anh của đạo môn Vi Minh Tông. Vệ Uyên vừa nhấc thanh kiếm lên thì có 3 đạo sĩ của Thiệt Sư Phủ đi lên. Một người dùng bùa phá sát chủ tà, một người dùng bùa lục đinh lục giáp hộ thần, một người thì dưới chân có sinh vân chú, có thể hỗ trợ gia tăng tác dụng mà không gây ảnh hưởng tới hiệu quả của rất nhiều bùa chú. Vệ Uyên chỉ cảm thấy bản thân mình dường như cũng được phủ lên từng tầng bảo quang mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Bước chân nhẹ tênh, hơi thở kéo dài. Trên người anh cũng đang mặc loại trang phục trừ yêu của đội tác chiến đặc chủng. Toàn thân là màu đen, bảo vệ những nơi quan trọng trên cơ thể, có tác dụng phòng ngự cực mạnh với những tổn thương do đâm xuyên, chống cự yêu lực, quỷ lực xâm nhập. Đồng thời, các loại bùa chú trong đó có thể chống lại phần lớn những ảnh hưởng tiêu cực do quỷ vực mang đến. Bên trong có một ống tiêm, có thể đưa thuốc bên trong vào cơ thể khi chỉ số sinh tồn hạ xuống, có thể khôi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao. Trong đó còn có thành phần adrenaline, kích thích thần kinh phấn chấn. Vệ Uyên chỉ có thể cảm khái, dân ngành làm việc có khác, lắm tiền nhiều của, gốc gác thâm sâu. Có hay không có những vật này sẽ ảnh hưởng rất lớn tới chuyện trảm yêu trừ mà. Đây là những thứ mà hiệp khách độc hành không thể nào có nổi. Mấy vị đạo sĩ chắp tay làm lễ về anh. Những chiến sĩ chung quanh thì ra sức nâng súng trong tay lên một chút, lập tức đứng thẳng. Vệ Uyên cầm kiếm, lên xe. Châu Di yên lặng đưa cho anh một tai nghe Bluetooth. Vệ Uyên đeo tai nghe lên, dùng để liên lạc nội bộ. Hai chiếc quân dụng bên ngoài bọc thép xuất phát từ doanh địa, đi về phía núi Ngọa Hổ. Xe chỉ có thể chạy lên được một phần núi. Người phía trước nói đường đi càng lúc càng chật hẹp, gập ghềnh, đến cả loại xe Việt dã này cũng phải bất lực. Đám người xuống xe xuất phát, nâng súng ống trên tay lên. Vệ Uyên suy nghĩ một hồi thì đeo kiếm bước về phía trước. Đi lên một đoạn đường, trong núi dần dần nổi lên sương mù. Trên đường núi, sương mù tràn ngập, không cẩn thận có thể sẽ bị ngã xuống vách núi. Thời cổ đại, có không biết bao nhiêu người đi lên núi trong màn sương mù rồi một đi không trở lại. Nhưng mà những chiến sĩ đặc chủng này đều mang theo thiết bị nhìn ban đêm. Sương mù cũng không ảnh hưởng gì đối với bọn họ. Vệ Uyên cũng chỉ đưa tay phất quả trước mắt. Anh nhắm mắt, Khi mở mắt ra thì nhìn thấy đám sương mù dày đặc này nổi lên một màu xám đen. Là sương yêu. Khung cảnh trên núi cũng tuyệt đối không phải là thứ mà mình đang nhìn thấy bằng mắt thường. Nhìn thì thấy có rừng cây, thảm thực vật tùm, có cảm giác ẩm u tĩnh mịch. Nhưng mà thật sự chỉ có một bờ đá gấp ghềnh lẻ loi trơ trọi. Ở giữa là một đống sương trắng xếp ngang. Lại cộng thêm đám sương mù màu xám đen kia, vừa nhìn đã thấy quỷ khí âm trầm, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Dần dần đi lên, sau khi vượt qua một con đường núi thì tầm mắt của bọn họ đột nhiên rõ ràng hơn. Bước chân của đám người vô thức chậm dần. Đường núi dưới chân biến thành con đường được tu sửa lát đá vương vức. Mây mù màu trắng phía trước đang dần dần chuyển động. Đỉnh núi trong mây có rất nhiều đình đài lầu cát, ao sen bồn hoa. Nhìn qua không giống như là đồ vật phàm tục. Trong lúc mơ hồ làm cho người ta có một loại cảm giác mờ mịt. Bên dưới đỉnh đài, một người đàn ông mặc áo trắng đang tĩnh tọa đánh đàn. Tiếng đàn khoan thai thong dong, toát lên vẻ tự tin đặc hữu. Từng khẩu súng ống trong nháy mắt nhắm ngay về phía người đàn ông áo trắng kia. Mà vào lúc này, ở hậu phương, những chuyện xảy ra trong dãy núi cũng được chuyển đến từ camera quay chụp. Báo cáo, tiểu tổ hành động đã tiếp xúc với mục tiêu. Đối phương hoàn toàn không che giấu gì cả. Sĩ quan doanh địa thần cơ doanh nhíu mày nói. Xem ra, nó hoàn toàn không xem chúng ta là đối thủ ngang hàng. Ước chừng có khoảng 7 họng súng tối ngòm chĩa thẳng vào người đàn ông mặc áo trắng. Người nọ vẫn cứ điềm tĩnh mà gầy đàn. Sự ung dung này trái lại càng khiến cho lòng người xuất hiện một bóng mà không thể gạt bỏ. Ánh mắt của chiến sĩ hơi thay đổi, bọn họ đưa mắt nhìn với nhau, chuẩn bị thực hiện một đợt tấn công thăm dò. Mà ngay tại lúc này tiếng đàn chợt thay đổi, không thấy bất kỳ động tĩnh nào. Toàn bộ súng ống được cải tiến đặc biệt trong tay nhóm người đột nhiên rắc một tiếng, bị bóp méo biến thành một đống sắt vụn. Nòng súng bị sóng âm vô hình chẻ làm đôi, rơi xuống đất. Mượn sức của ngoại vật quả thật rất lợi hại. Nhưng thứ đồ vật vô tri này, một khi bị phá hỏng, các người còn có cái gì để dựa vào nữa? Nhóm người Châu Di và những quân nhân khác trong doanh địa đều trầm sắc mặt. Đạn lửa có sức tổn hại nhất định đối với yêu quái trong các loại súng ống, cùng với đạn tín hiệu xác định tọa độ của miếu sơn thần, còn chưa kịp sử dụng đã bị phá hủy mất, mà khiến cho người khác không ngờ tới nhất đó chính là thực lực mạnh mẽ của con yêu vật này. Có thể ngay trong lúc mọi người không kịp phản ứng mà chém nát toàn bộ súng ống, vậy thì chắc chắn nó cũng có thể chém người được như thế. Trên núi có một lớp sương mù dày đặc, cộng thêm yêu lực quấy nhiễu. Người ở bên ngoài núi không cách nào xác định được tọa độ cụ thể của miếu sơn thần, cũng không thể nào tiến hành tấn công tập trung. Ở trong mắt vệ uyên, yêu khí phát ra từ trên người đàn ông áo trắng trước mặt này nồng đậm không gì sánh được. Lờ mờ hóa thành một con mãnh hổ nằm dưới đất, mà ngồi xung quanh nó là những con ma cọp vồ. Người bình thường chỉ thấy có một ẩn sĩ cổ độc ngồi đánh đàn giữa núi, nhưng trong mắt vệ uyên lại là đại yêu vườn đang được những con quỷ vây quanh. Chiến sĩ xung quanh thoáng chốc đã bị yêu khí bao phủ, toàn ngọn núi này làm cho khiếp sợ, động tác trở nên chậm chạp. Linh lực bên trong máu vệ uyên vẫn chuyển động không chút trở ngại nào. Anh biết rằng, nếu muốn giải quyết con đại yêu đã thoát khỏi phong ấn này, cần phải có sự trợ giúp từ phía sau. Sau đó có thể xác định được vị trí chính xác của nó hay không thì lại phải nhờ vào các chiến sĩ của thần cơ doanh ở đây. Trong tình cảnh này, vệ uyên không thể chần chờ thêm được nữa. Kiếm trong tay anh hơi nâng lên, nghiêng người chém tới. Kiếm giết dữ dội, một con ma cọp vô lập tức bị giết chết. Người đàn ông áo trắng nhìn về phía vệ uyên đang thoải mái hành động. Vệ uyên tạm thời trà kiếm vào vỏ lên tiếng. Sơn quân, trước khi hai bên giao thủ, tại hạ có một việc muốn hỏi người. Vệ uyên cũng đang đánh cuộc. Nếu Sơn quân đã ngồi gậy đàn ở đây thì chắc hẳn hắn tự cho mình là người tào nhã, lại còn chủ động hiện thân chờ. Quả là tự phụ. Người đàn ông áo trắng không ra tay, chỉ hơi nhíu mày, đôi mắt màu nâu vàng nhìn thẳng vào vệ uyên. Nước đi này của vệ uyên ban đầu vốn là muốn kéo dài thời gian, nhưng đến lúc này anh lại thực sự muốn hỏi một vấn đề. Anh nhớ đến những bóng người xuất hiện trong giấc mơ của mình, chậm rãi lên tiếng. Việc của Đồng Vũ mấy ngày trước hẳn cũng là bút tích của Sơn Quân. Ta muốn hỏi, cô ấy ra vào kết cục như vậy, có phải là do Sơn Quân nhúng tay vào hay không? Mà vụ án của Điền Cốt Nữ năm đó, thủ thuật đổi hồn mà Lý Thị Nữ kia dùng, không giống như thứ mà một cô gái nhà nông có thể làm được. Có phải cũng là do Sơn Quân gây ra hay không? Sơn Quân đột nhiên cười lớn nói. Ta nên nói gì đây? Hóa ra người cảm thấy rằng, bọn họ rơi vào kết cục như thế là do ta can thiệp vào sao? Trong lòng người vẫn cho là những chuyện kiểu này đều do ta quấy phá, chứ không phải do loài người gây ra ư? Sai rồi. Chuyện vũ cổ vốn là thủ đoạn mà nhân loại các người tu luyện dùng để mưu hại đồng loại, chẳng liên quan gì đến bổn tọa cả. Sau khi Hán Võ Đế bị vũ cổ, không biết bao nhiêu người am hiểu về thuật vũ cổ đã mài danh ẩn tích. Con gái nhà họ Điền chỉ là vận mệnh không tốt, mới gặp phải một trong số đó mà thôi. Về phần nữ tử đáng thương mấy hôm trước, bị người ta lừa bán, bị chồng đánh chết, ném ra sau núi, toàn bộ không hề có sự can thiệp của yêu quái nào cả, đều là do con người làm hết. Chẳng qua nơi đó vừa khéo lại là vùng biên giới ngọn núi này của ta. Nhìn thấy oán niệm không thể tiêu tan đó, cho nên ta mới đi qua xem một chút. Ngàn năm qua, ta đã chứng kiến tất cả mọi hành động của loài người các người, còn ghê tởm hơn nhiều so với tử yêu ma mà các người hay nói. Vệ Uyên nói, nếu đã như thế, tức là Sơn Quân đang phạt ác khuyến thiện sao? Sơn Quân hứng thú mà nói, đương nhiên không phải như thế. Ta hỏi người, con người có lầm thường xót người khác không? Tất nhiên. Ta cũng là một ngoại tộc trong miệng các người. Ta rủ lòng thừa những cái dị tộc bị loài người các người chối bỏ. Thì có gì mà khó hiểu? Huống hồ sông núi vạn vật hữu tình. Nhìn thấy chuyện báo thù đầy sảng khoái kia cũng khá vui. Ta thương hại cho những gì mà nàng ta đã trải qua. Thế nên mới giúp nàng ta tọa nguyện. Nói theo cách của các người thì đó gọi là lòng trắc ẩn. Vệ Uyên lên tiếng. Vậy tại sao trước đó Sơn Quân không can thiệp vào? Sơn Quân cười to. Bổn tọa là yêu vật trong núi. Hắn nhìn về phía Vệ Uyên tiếp lời. Nhắc đến chuyện này, bổn tọa cũng có một câu hỏi. Không nói đến chuyện của Đồng Vũ, việc của cốt nữ kia đã là chuyện của Đại Hán Vĩnh Bình năm thứ ba, cách đây hơn 1000 năm rồi. Làm sao mà người biết được rõ ràng tỉ mỉ như vậy? Những người khác đang có mặt ở nơi đây và doanh địa phía sau đều đang yên lặng. Vệ Uyên im lặng một lát, sau đó nhấc kiếm lên, giọng điệu bình thản. Thấy được ở trong điển tịch mà thôi. Điển tịch gì vậy? Không thể trả lời. Đúng tại lúc này, cuối cùng cũng có chiến sĩ chống lại được tập kích của yêu khí cấp bậc đại yêu, giận dữ trừng mắt hổ, đột ngột vùng tay tháo ông pháo binh ở sau lưng xuống. Vệ Uyên nháy mắt phản ứng lại, dẫm chân lách mình ra trước mặt anh ta. Bát diện hàn kiếm cùng với vỏ kiếm trong tay cùng chém ra. Keng keng keng, ba tiếng giòn vang. Vỏ kiếm bát diện hàn kiếm bị đâm xuyên qua. Thần kiếm thuận thế trượt tới, dưới sức mạnh của tá lực, ba sợi dây đàn lập tức cắm thẳng xuống đất. Sơn Quân dường như không thể ngờ được cơ thể phàm trần lại có thể chống lại được một đòn của mình. Mà cùng lúc đó, vị chiến sĩ nọ cũng dùng hết sức mà nhấn chốt phóng đạn, hơi chếch lên trời một chút. Đơn binh dùng đạn vân bạo bắn về phía tòa nhà như trốn thần tiên sau lưng Sơn Quân. Người nọ lướt qua đám đông, chắn phía trước tòa nhà. Dường như biết được đó chỉ là súng ấm tầm thường, hắn phóng ra một luồng yêu lực chém về phía đạn vân bạo. Sắc mặt Vệ Uyên chợt biến đổi, anh thủ kiếm nhanh chóng lùi về sau tránh né. Các chiến sĩ khác cũng đồng loạt vật lộn tránh ra, ồ ạt rút về phía sau. Hiệu quả sát thương của đạn vân bạo có bán kính 50 mét. Vệ Uyên vừa mới xoay người chạy vội được mấy bước, chợt nghe thấy thanh âm nổ lớn, một tiếng kêu rên lập tức chuyển đến, kèm theo đó là sóng nhiệt tản ra. Ngọn lửa kịch liệt mạnh mẽ bốc cháy, tức thì bị chém tan. Người đàn ông áo trắng vẫn bình thường như trước, tòa nhà sau lưng hắn cũng có chút, không có chút tổn hại gì. Chỉ là bàn tay để ở phía sau của hắn hơi run rẩy một chút. Sắc mặt u ám. Lần này bên trong tất cả vũ khí đơn binh đều đã được trang bị tọa độ tương ứng. Mục tiêu của bọn họ là sau khi phát hiện ra miếu sơn thần sẽ xác định được vị trí tọa độ cụ thể. Một giọng nói mạnh mẽ ngắn gọn xúc tích chuyển tới tai nghe Bluetooth. Rút lui. Bởi vì Sơn Quân trực tiếp xuất hiện cho nên giai đoạn đầu của nhiệm vụ lần này đã nhanh chóng hoàn thành xong. Kế tiếp cần phải rút lui một khoảng cách. Sau khi lùi khỏi bán kính 300 mét, cùng lúc đó phải dẫn dụ kẻ địch ra chỗ khác để đảm bảo rằng hỏa lực sẽ không bị chặn lại. Có thể bảo hòa được oanh kích trên miếu sơn thần. Đây là giai đoạn nhiệm vụ mang tính nguy hiểm lớn nhất. Đối phương rõ ràng đã bị chọc giận. Sau một tiếng hiệu lệnh, hầu hết mọi người đều rút lui với tốc độ nhanh nhất, đồng thời lấy lựu đạn được trang bị bên người ra ném về phía sau, nhằm cản trở con yêu vật trong truyền thuyết đó. Tình nguyện của tàu hành động đặc biệt bắt đầu điều động pháp lực, sử dụng bùa chú. Vệ Uyên dùng hết sức ném mạnh vỏ kiếm ra, cắn rách ngón tay, nhanh chóng vẽ bùa chú lên mặt kiếm. Nhẹ nhàng thở ra, một cảm giác vô cùng bất an chợt đánh úp đến. Còn người có thể chạy nhanh hơn hổ bằng đường núi không? Vệ Uyên hơi quay người lại nhìn một chút, khói bụi do hỏa dược nổ mạnh dần tan bớt, một thân áo trắng không chút hư tổn gì hiện ra. Hắn không làm bất cứ hành động gì, nhưng đường trên núi bỗng chốc trở nên gập ghềnh, cả ngọn núi Ngọa Hồ như bị chấn động, hóa thành vật sống. Từng sợi dây đàn treo trên không trung hệt như lông chim mà phóng tới nhóm người trên mặt đất. Bước chân của Vệ Uyên tăng nhanh, vội vàng tránh đi, nhưng đột nhiên lại nhớ ra sau lưng mình là các chiến sĩ, vì đeo tai nghe thiết bị ngăn cản kẻ địch mà tốc độ bị kéo chậm lại. Mình có thể né, nhưng những chiến sĩ vì trọng lượng của vũ khí đơn binh mà chậm chạp hơn kia chắc chắn sẽ phải chết. Vệ Uyên cắn răng chuyển hướng chạy, đảo ngược động tác. Ba diện hàn kiếm trong tay mạnh mẽ phóng ra, đâm vào dây đàn, khí huyết trong ngực quay cuồng, cổ tay thay đổi, cưỡng chế điều động Ngọa Hồ quyết. Tốc độ của bát diện hàn kiếm trong tay anh đột ngột gia tăng, vừa đánh vừa lùi, dùng long kiếm, thế hạ gục toàn bộ dây đàn. Đống lửa tóe ra giữa kiếm quang, như một trận bão tuyết giữa ánh nắng mặt trời chói chang giữa mùa hè. Cuối cùng, một sợi dây đàn được tán lực chỉ dẫn xuyên thủng vào giữa núi đá. Vệ Uyên không kịp lấy lại nhịp thở. Bóng người của Sơn Quân đã tiến lại gần. Bên trong hư ảo một chiếc đuôi hổ khổng lồ mang theo ác phòng quất về phía Vệ Uyên. Vũ bộ dưới chân Vệ Uyên không lùi mà tiến, thay đổi phương hướng. Cúi người xuất hiện ngay bên trái Sơn Quân. Bát diện hàn kiếm ở ngay bên cạnh. Vệ Uyên cắn răng, tàn bạo chém vào hông Sơn Quân. Lá bùa màu máu trên thần kiếm phát ra một luồng sáng. Yêu lực vừa trải qua một trận đột kích không chút tổn hại gì khi nãy. Giờ đối mặt với đường kiếm này lại lộ ra dáng vẻ khó mà phòng ngự. Quần áo trên người Sơn Quân trong lúc không kịp chống đỡ đã bị cắt mất một đoạn. Thậm chí trên bụng còn có thể nhìn thấy một đường vết thương hơi nông. Lòng bàn tay Vệ Uyên bị nứt toác ra, đầm đìa máu tươi, nhìn còn thê thảm hơn. Miệng vết thương của Sơn Quân nháy mắt đã lành hẳn, chỉ là vẻ mặt lại chợt biến đổi, cằm phẫn phả lẫn chút hoảng loạn. Cuối cùng hắn cũng chú ý đến khí tức mỏng manh của lệnh bài Ngọa Hồ ở trên người Vệ Uyên. Hóa ra là các người. Vệ Uyên hít vào một hơi, phổi chợt cảm thấy hơi đau nhức. Các thành viên khác đã rút về địa điểm an toàn rồi, không sót lại bất cứ người nào nữa. Anh mỉm cười lên tiếng. Sơn Quân có để ý thấy không? Chúng ta hiện giờ đã lùi rất xa rồi. Ban đầu bọn họ chỉ cách miếu Sơn Thần hơn 100 mét, về sau lại lui ra đây, sớm đã vượt qua khoảng cách an toàn. Sơn Quân khẽ nhíu mày chợt thấy khó hiểu. Sinh linh trong núi này không ai có thể uy hiếp sự tồn tại của hắn. Nhưng câu nói này có ý gì? Ở giữa doanh địa phía sau, từng mệnh lệnh nhanh chóng chuyển tới. Thành viên bên ta đã rút lui về phạm vi an toàn, đã xin được chỉ thị giao quyền nổ súng từ quân khu, cho phép nổ súng. Một nữ sinh đeo mắt kính trông có vẻ yếu đuối nhã nhặn nhấn chốt. Nổ súng! Cự ly 30 km, tên lửa hàng loạt của đạn hỏa tiễn bắt đầu khởi động. Có ký giả quay phim hiện trường huấn luyện quân sự, sau đó chuyển tiếp đến đài truyền hình. Có văn chức quân đội đảm nhận việc giải thích về sức công phá của đạn tên lửa hàng loạt. Trong chớp mắt có thể phóng ra 12 đầu mẫu đạn, uy lực bao trùm phạm vi bán kính 300 m. Độ chênh lệch lớn nhất không quá 10 m. Tất nhiên đây chỉ là đạn hỏa tiễn, không phải tên lửa đạn đạo. Đương nhiên là không phải. Lực phá hoại. Cùng với lời giải thích, từng viên đạn hỏa tiễn loại hỏa long nháy mắt lao lên không trung. Với hệ thống định vị đạn hỏa tiễn đứng đầu khắp thế giới, toàn bộ bầu trời lập tức đã tối sầm xuống. Những vũ khí hiện đại mang theo lượng lớn thuốc nổ rơi xuống miếu Sơn Thần trên núi Ngọa Hổ. Ngọn lửa kịch liệt cùng với nhiệt độ cao nháy mắt đã bao phủ phạm vi 300 mét xung quanh. Sóng xung kích và sức nóng kinh khủng của nhiệt độ lan ra, càn quét mọi thứ. Khói đen dày đặc bốc lên ngùn ngụt. Tòa nhà khi nãy còn như chốn tiên cảnh, giờ đây đã biến thành đống hoang tàn, bị bao phủ trong biển lửa. Sắc mặt Sơn Quân mới đó còn ung dung, chớp mắt đã trở nên trắng bệch, khí tức toàn thân không biết đã suy yếu đi bao nhiêu. Dường như có một luồng khí tức ở trên người hắn bị hút thẳng ra ngoài, không còn ở trình độ hoàn toàn không thể chống lại. Vệ Uyên chủ động nhấn một cái nút trên trang phục đặc chủng tác chiến. Phưởng thuốc được đặc chế được bơm vào cơ thể, pháp lực bị tiêu hao nhanh chóng được phục hồi. Trên người Sơn Quân toát ra sương mù, bên trong âm thanh trầm thấp xen lẫn tiếng hổ gầm, vô cùng phẫn nộ. Quả như là các người, tử đãi giáo úy, chẳng trách người biết được chuyện năm đó, chẳng trách người lại gọi bổn tọa là Sơn Quân mà không phải là Hồ Quân. Trên đời này, cũng chỉ có các người mới gọi ta như thế. Tiền bối của các người năm đó trấn bổn tọa trong ngọn núi này. Trường đạo lằng chết rồi, đồ tử đồ tôn của hắn cách chỗ này quá xa. Mối thù ngàn năm trấn áp này, còn có nỗi hận ngày hôm nay, ta sẽ đòi lại ở chỗ người. Doanh địa dưới chân núi nhìn thấy miếu Sơn Thần đã bị oanh tạc, rốt cuộc mọi người cũng có thể nhẹ nhõm thở phào một hơi. Hổ yêu này đã đón nhận công kích chính diện từ đạn đạo đơn binh và đạn vân bạo, không hề có chút thương tổn gì, có thể điều chuyển sơn thế của một ngọn núi. Sức mạnh được biểu hiện ra đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Dù sao, ở thế đạo này, không phải ai cũng có được cơ hội tiếp xúc với đại yêu vương thời cổ đại như thế. Khi nãy, bọn họ còn lo rằng miếu sơn thần của đối phương sẽ chống lại được xung kích của đạn hỏa tiễn. Nếu bản thân hắn có thể đối kháng được đạn vân bạo, mà miếu sơn thần lại chống được sức công phá của đạn hỏa tiễn. Vậy thì... Nhưng mà vẫn còn may. Vị quản quân trước đó vẫn còn nghiêm túc trầm tĩnh chớp mắt đã ngồi bệt xuống ghế, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh yên lặng một lát mới nói. Phân phối vị trí các thành viên, hiện tại ai đang ở gần hồ quân nhất? Là tổ hành động đặc biệt hay là binh lính của chúng ta? Một thông tín viên nhanh chóng trả lời. Là nhân viên ngoài biên chế kia. Nếp mặt quản quân hơi ngừng lại. Hắn nhớ đến lời nói của Sơn Quân nói khi trước, chậm rãi gật đầu lên tiếng. Là người đã xem qua nhiều điển tịch, kiến thức rộng rãi, không hổ là chủ nhân nhà bảo tàng. Đã tiếp nhận được thông tin của anh ta. Tiếng hổ gầm hỗn loạn truyền đến, bởi vì bị yêu lực ảnh hưởng, độ rõ nét của thông tin đang không ngừng bị giảm xuống. Nhưng tiếng gầm kia vẫn không ngăn được sự run rẩy từ sâu bên trong lòng mỗi người. Da đầu tê dại, có thể tưởng tượng được uy hiếp trực diện của yêu vương này. Cho dù đã cố gắng điều chỉnh, nhưng tiếng gầm mang theo cơn hận nồng đậm bên trong đó vẫn vang lên một cách đứt quãng. Quả nhiên là người. Chẳng trách, sao người lại biết được? Gọi bổn tọa là Sơn Quân mà. Năm đó chính là các người. Trấn bổn tọa vào trong ngọn núi này. Trường đạo lăng chết rồi. Mối thủ trấn áp ngàn năm. Còn có. Đành. Đòi lại ở chỗ người. Cuối cùng theo âm thanh răng rắc phát ra sau tiếng hổ gầm, thiết bị chuyển đến một tiếng rè rè. Thiết bị đã bị hỏng. Xung quanh yên ắng. Âm thanh không ổn định y hệt cũng vang lên bên tai Vệ Uyên. Anh tháo tai nghe đã hỏng xuống ném sang một bên. Nâng kiếm lên. Nếu đối phương đã muốn nhắm đến từ đại giáo úy năm xưa đã phong ấn hắn, thiền sư đời đầu truyền đạo lăng mà báo thủ, với tư cách là từ đại giáo úy đời sau, lệ tù kiếm thuật thiền sư phủ, hiển nhiên anh nên tiếp nhận. Tay trái nắm ngược kiếm gãy, tay phải cầm nghiêng trường kiếm. Từ đại giáo úy, ngọa hổ Vệ Uyên, phụng mệnh, tiêu diệt yêu mà. Hãy cho một từ đại giáo úy, hãy cho một cầu chủ sát yêu mà. Chỉ là một ngọa hổ mà thế. Tù vị thấp nhưng khẩu khí thì không nhỏ. Đi cùng với từng đợt tiếng hổ gầm, sương mù trên núi đột nhiên dày đặc. Vệ Uyên lùi lại nửa bước, song kiếm giao thoa, cắn rách đầu lưỡi dùng máu chú linh. Hải thanh kiếm cơ hồ tản ra khí mang màu máu mắt trần có thể nhìn thấy được. Lại lấy yếu quyết của huyền nguyên kiếm quyết, trần thần hải thanh kiếm tựa như cuốn theo kiếm khí. Miếu sơn thần bị phá hư, lại mới phá vỡ phong ấn. Đây chính là lúc sơn quân yếu ớt nhất. Nương theo tiếng hồ gầm trầm thấp, một lần nữa đi ra khỏi mây mù, yêu quái không phải thanh niên mặc áo trắng kia, mà là một con vật to lớn, sặc sỡ, mắt xách, trán trắng, bộ da lông tiêu biểu của loài săn mồi nguy hiểm, răng nhọn móng sắc, trọng điểm là kích thước lớn nhỏ của nó. Đây là một con vật khổng lồ to lớn chừng 2-3 tầng lầu, lông mọc chìa thẳng, trong mắt màu vàng lờ đờ nhìn chăm chú con mồi, mang theo sự thăm dò của loài săn mồi họ mèo, chậm chậm cất bước. Móng vuốt to lớn sắc bén nhẹ nhàng đè xuống đất, lặng yên không một tiếng động. Sức mạnh và sự nhanh nhẹn được phát huy vô cùng tinh tế trên nguyên thân của Sơn Quân. Mặt Vệ Uyên khẽ biến sắc. Hiện tại anh đã không còn sợ hãi mãnh hổ bình thường, cầm thêm một thanh kiếm trong tay lại càng không sợ hãi gì. Nhưng Sơn Quân trước mặt này to lớn quá đáng, bản thân Vệ Uyên cũng không đủ cho nó gặm một miếng. Khi đứng lên thanh kiếm trong tay chưa chắc vừa tới phần bụng của nó. Vệ Uyên từ lâu đã biết mình đang phải đối mặt với yêu ma, lại từng là sơn thần. Nhưng kích thước của hắn vẫn mang lại cảm giác áp bách quá mức. Chỉ có thực sự đối mặt với chân thần của đại yêu quái lại này, mới có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và hàn ý dường như toát ra từ trong xương cốt kia. Đây là tình trạng khi miếu sơn thần đã bị hủy, bị trấn áp hơn 1.000 năm, gần 2.000 năm. Từ đại giáo úy thời kỳ viễn cổ rốt cuộc đã phong ấn thứ gì đây? Những năm cuối đại chu, thời gian chuyển giao tần Hán, rốt cuộc thần châu mang hình dáng gì? Vệ Uyên cầm song kiếm nơi tay, từ từ bước lùi lại. Sơn Quân trầm thấp gào thét, chưa xông tới đánh giết đã sớm có cuồng phong hóa thành từng xé gió thét gào về hướng Vệ Uyên. Trên đường đi, đá vụn, những mảnh đạn sắc bén còn lưu lại trên những món binh khí đơn lẻ. Cây khô trên núi đều bị cuốn vào, phát ra âm thanh xé gió khiến người ta tê dại ra đầu. từ mọi phương hướng gào xé về phía Vệ Uyên. Âm thanh kịch liệt tựa như dòng bão kéo tới lao nhanh đánh về phía Vệ Uyên. Vân Tòng Long, Phòng Tổng Hồ. Vệ Uyên biến sắc, khẽ động bước chân, muốn tránh đi nhưng cuồng phong càn quét, khiến động tác của hắn chậm chạp không chỉ gấp đôi, mà nếu như đưa lưng về phía gió lấp đàn lao nhanh tới để né tránh, đủ loại mảnh đạn đang xoay tròn với tốc độ cao bên trong cơn gió lấp cũng đủ để lấy mạng anh. Vệ Uyên cắn răng một cái, hải mắt trợn to, nhìn thấy từng cơn gió hơi giống hình gió lấp này là yêu lực hội tụ, sắc đỏ của kiếm khí trên song kiếm trong tay càng đậm màu hơn. Thần thông ngọa hồ chú linh thiên nhiên khắc chế được lực của yêu quỷ. Nếu là cơn gió bình thường anh sẽ không chém đứt được, nhưng nếu là vòng xoáy yêu lực thì chưa hẳn. Vệ Uyên hạ quyết tâm, hai chân đạp trên mặt đất, hai tay hai kiếm dài ngắn chênh lệch giao thoa chém qua cuồng phong. Lưỡi kiếm chém vào đầu nguồn cơn gió, quét ngang một đường cho những mảnh đạn văng hết ra ngoài, sau đó đột ngột đâm vào trung tâm yêu lực của cuồng phong. Một luồng sức mạnh kịch liệt rung động thuận theo thân kiếm phản chấn đến bàn tay Vệ Uyên, làm nứt gan bàn tay. Vệ Uyên cắn răng một cái, thanh kiếm trong tay thuận thế chém xuống. Rắc rắc, giòn vàng, cơn gió lốc tản ra. Cuồng phong mãnh liệt quét qua hai bên. Gương mặt Vệ Uyên bị mảnh đạn làm cho bị thương, chảy ra máu tươi. Còn chưa thổ nạp hồi khí đã có thanh âm lệ khiếu nổ tung. Bóng đèn to lớn hoàn toàn bao phủ lấy Vệ Uyên. Hổ quân sớm đã thừa cơ vồ giết tới. Vệ Uyên vội vàng lăn lộn tránh về phía sau, suýt chút nữa thì rơi xuống núi. Trần thần hổ quân vừa mới mãnh liệt đánh giết, song chảo chụp lên mặt đất, đất đá cứng rắn giống như miếng đậu hũ bị đánh nát một mảng lớn. Trần sau mãnh hổ phát lực, trần trước bắn ra những móng vuốt sắc bén không thua gì lưỡi kiếm, giao thoa chém giết Vệ Uyên. Ác liệt thành âm xé gió, giống như có rất nhiều thanh đào mũi kiếm đang phong tỏa con đường phía trước. Vệ Uyên bỗng nhiên quỳ mọp người xuống đất, giống như ép người xuống đất để tránh đi chiêu này. Sau đó toàn thân phát lực, thân thể đang quỳ dưới đất đâm bổ vào phía dưới eo mãnh hổ, sau đó lăn lộn sang một bên. Bên tai truyền đến tiếng gào thét lăng lệ chói tai vô cùng. Sơn quân lắc người một cái, đuôi hổ quét ngang, giống như là giỏi thép quét nát núi đá, cây cối xung quanh nó. Khí lạnh chưa tiêu tan, mặt đất bị cày ra một khe rãnh hình cung, nhìn mà kinh hãi. Vệ Uyên tránh né vùng nguy hiểm. Ở khoảnh khắc đó trở tay cầm lấy thanh kiếm gãy, mạnh mẽ chém tới vị trí gót chân sau của mãnh hổ. Bình khí bình sát của bình hồn thích giả quân, ẩm khí của ẩm quỷ được nuôi dưỡng cùng với máu tươi của tư đại giáo úy chú linh bảo hộ. Thanh kiếm gãy kéo theo một luồng kiếm quang, kéo lấy chân sau mãnh hổ. Lực phản chấn lại chấn động khiến bàn tay Vệ Uyên tê dại. Cắn răng một cái trong tiếng hít thở, lệnh bài ngọa hổ phát ra tiếng hổ gầm trầm thấp. Mãnh hổ đột nhiên xoay người, móng hổ đánh tới. Đáy mắt Vệ Uyên lóe lên một tia lệ khí, không nương theo phương hướng mãnh hổ xoay người thuận thế tránh đi móng hổ, mà là nghịch lại động tác của mãnh hổ. Bỗng nhiên dùng sức mạnh của mình chồng thêm sức mạnh của mãnh hổ, nương theo tiếng gầm giận dữ của mãnh hổ, bộ phận gót chân của chân sau nó đã bị kiếm gãy của Vệ Uyên xé thủng ra một lỗ hổng kinh hoàng. Móng hổ hùng tợn đập xuống, toàn bộ những sợi dây thần kinh trên người Vệ Uyên đều căng như dây đàn. Do tác dụng của dược vật mới được tiêm vào, tinh thần đang trong trạng thái linh động cực độ. Dựa vào bộ pháp dưới chân, ở giữa không gian không chút kẽ hở, tránh khỏi lách khỏi móng hổ đang quét tới sát bên tựa hồ không có chút khe hở. Móng hổ đánh sập một đoạn vách núi, yêu lực cuốn theo luồng gió quét ngang. Vệ Uyên kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy ngọa hổ quyết pháp lực hộ thân trực tiếp bị đánh phá. Ngực bụng bị khuấy động một trận, trong cổ họng có vị tanh ngọt, song kiếm trong tay vẫn không chút do dự, nghiêng người từ eo, đột nhiên dùng pháp lực nặng nề hùng hậu, chiều thức kiếm quyết sơ hở cũng lớn, hùng hăng chém về hướng gần gót mãnh trần mãnh hổ. Kiếm gãy dù sao không đủ dài, lần này bát diện hàn kiếm gần như chém cho vết thương kia tỏ ra gấp đôi. Mãnh hổ giống giận gào thét, lúc vọt lên động tác lại hiển nhiên biến hình, đuôi hổ quật mạnh. Vệ Uyên vội vã nằm vật xuống tránh đi. Yêu vương thân thể cường đại, sức lực và khả năng phòng ngự đều mạnh hơn so với hình thái con người. Nhưng có lúc, hình thể khổng lồ cũng sẽ mang đến bất tiện. Trên vùng núi lại hạn chế hổ quân nhanh nhẹn phát huy. Thuốc nổ cũng khó mới công phá được bộ da của đại yêu quái. Nhưng mà chú linh đặc dùng để khắc chế yêu ma quỷ quái của từ đại giáo úy thì có thể. Mà bộ pháp dưới chân anh và một bộ huyền nguyên kiếm quyết là do Trường Đạo Lăng thiền sư đời thứ nhất sáng tạo, tự có huyền ảo. Mãnh hổ rơi xuống đất, vết thương khiến cho nó lảo đảo một cái. Cuồng phong bốc lên, hóa thành một rào chắn cuồng bạo từ mấy luồng gió khác nhau giao thoa. Bàn tay Vệ Uyên quét qua lưỡi kiếm, lại lần nữa chú linh. Hết tập 11. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Chào Vọng, chào tất cả mọi người. Mọi người ơi, cùng mình sẽ tắt like này và chúng mình sẽ cùng nhau vào lại với bộ đỉnh cấp khí vận nhá. Bye bye cả nhà.